Tôi yêu em, cô bé hai tính cách. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 11 con người thứ hai. Hôm nay tụi nó cũng đến trường Bình. Nhưng sau giờ ra chơi, nó và Su không thấy gì đâu hết. Hai người cảm thấy bất an, lo lắng không biết gì có xảy ra chuyện gì không. Nó và Su ngồi học không yên. Hắn và Jun thấy nó vậy cũng khó chịu theo. Tại nhà kho sau trường. Ào, xô nước tạt vào Di. Bị tạt nước Di tỉnh lại. Thấy tay chân mình bị cột chặt. Không cử động được. Lúc này có tiếng nói vang lên. Đừng cố gắng. Không thoát được đâu. Ha ha ha. Jun cười man rợ. Tôi không thù không oán với cô. Tại sao lại bắt tôi chứ? Thả tôi ra. Di hét. Chát. Năm ngón tay Jun in trên mặt Di. Di uất ức bật khóc. Mấy đứa đàn em thấy Di như vậy thì cười hả hê. Đúng là cái đồ nhát gan. Mày chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ. Có tư cách gì lại gần Jo và Su của tao? Giờ tao sẽ cho mày thấy. Gần hai người họ sẽ như thế nào? Tụi bay đánh nó cho tao. Sau lời nói của Jun thì khoảng 10 đứa con gái bay vào đánh Di. Còn tụi con trai thì đứng đó cười. Cùng thời điểm đó, hết giờ học là Sun nhà ta bay ra khỏi lớp đi kiếm Di. Bọn hắn chưa kịp nói gì thì nó chạy ra khỏi lớp. Ben chạy theo nó. Trong lúc kiếm Di thì nó nghe tiếng hai đứa con gái nói chuyện với nhau. Không biết con nhỏ Jun có làm gì con Di đó không nữa. NS1. Lỡ nó chết thì sao? Tao sợ cúa. NS2. Nó nghe thấy vậy liền giữ hai NS đó hỏi. Di đang ở đâu nói? Nó hét, con người thứ hai của nó đã xuất hiện. Tụi tôi không biết. Hai nữ sinh run sợ trước ánh mắt của nó. Lạnh lẽo và vô hồn. Do lo cho Di nên nó mới vậy. Hai người không nói. Nó nói xong đưa tay bóp cổ NS1. NS2 hoảng hồn run sợ nói. Nhà kho sau trường. Thấy hành động nó như vậy hắn và Su không khỏi kinh ngạc. Còn Jun thì biết nó có hai tính cách rồi nên chẳng có gì bất ngờ. Thế là nó buông NS1 ra. Chạy về phía nhà kho sau trường. Thấy nó chạy, ba chàng kia cũng chạy theo. Sợ nó xảy ra chuyện. Dầm, cánh cửa nhà kho bật tung. Cả đám đang đánh Di bỗng giật mình quay lại. Nó đằng đằng sát khí bước vào lạnh lẽo nói. Thả Di ra. Ai đây? Là Sun Ahat. Vinh hạnh được đón tiếp bạn hiền. Jun cười khinh bỉ nhìn nó. Jun, sao cô lại bắt Di hả? Mau thả ra. Nó hét, tao không thả đó. Mày làm gì được tao? Bọn bay bắt nó lại. Jun, cả đám thấy vậy. Nhào vào bắt nó. Nhưng đâu có bắt nó dễ dàng như vậy. Cứ con nhỏ nào bay vô là nó đá văng ra. Cứ như vậy, Jun thấy bất lợi chạy ra ngoài gọi thêm mấy thằng đàn em. Sau khi giải quyết xong đám trong kho, nó mở trói cho Di. Dìu Di ra ngoài, nó tưởng Jun sợ quá chạy mất tiêu. Ai ngờ là đi gọi thêm người. Thoát khỏi nhà kho, đi được một đoạn thì có khoảng 10 thằng con trai đằng sau là Jun chặn đường nó. Đi đâu dễ như vậy? Bạn hiền, nhỏ nhìn ní khinh bỉ. Lý do, nó, hừ, mày nói sao? Tao không hiểu, Jun giả vờ. Mày ngu đến mức không hiểu tao nói gì. Nó nhếch môi lạnh lùng đến đáng sợ. Nhỏ Jun vừa tức vừa sợ vì chưa bao giờ thấy nó như vậy. Còn đáng sợ hơn cả cậu hai. Dô, nhưng phóng lao phải theo lao. Mày nói ai ngu hả? Một đứa nhà nghèo, một đứa mồ côi không có tư cách lại gần hai thiếu gia. Jun hét lên, nhà nghèo, mồ côi, mày đang nói mày hửm. Chính mày cũng mồ côi cha mẹ còn gì. Ông mày cũng chỉ là quản gia nhà người ta thôi. Chính mày cũng không có tư cách nói bọn tao. Nó giận dữ nói gặn từng chữ. Từng chữ mang âm vực càng lạnh. Trong lúc đó, cái gốc cây gần nhà kho có ba người đang núp sau đó. Hắn, Jun, Su đó. Su định chạy ra thì Jun và hắn cản lại. Đừng, để coi cô ta làm gì Di và Sun. Jun. Hắn lạnh lùng, cô dám làm gì Sun? Tôi cho cô sống không bằng chết. Hắn nghĩ, ánh mắt lạnh lùng, T, G, sao lo cho Sun dữ vậy? Lúc Su hỏi Mi có thích Sun không, Mi nói không mà. Hắn thích, ý kiến hả? TG, ờ thì thích. Quay lại nó versus Jun đang hăng say nói thì Di tỉnh. Sun, cậu mau chạy đi, mặc kệ tớ, Di lo cho nó. Im, nó lạnh giọng. Di ngỡ ngàng sao giọng nói nó lại lạnh như vậy, không lẽ? Ai, tụi hắn cách xa nên không nghe thấy gì. Hừ, tao không rảnh xem tụi bay tình cảm đâu. Tụi bay lên, Jun ra lệnh ấy thằng đó lên đánh nó. Nó không ngán mấy tên này. Muốn chết cứ xong lên. Hai tụi hắn hết bất ngờ này rên bất ngờ khác. Không ngờ nó giỏi võ như vậy. Nó không ngừng đánh. Khoảng 10 bộ sau mấy tên đó nằm la liệt. Chỉ còn lại Jun. Cô ta sợ đến nổi đứng không vững. Nó tiến lên một bước, Jun lùi một bước. Không được tới đây. Tránh xa tao ra. Jun hốt hoảng. Mày nghĩ sao? Nó nhếch môi. Hết đường. Khỏi lùi. Nói xong nó bóp cổ Jun. Làm mặt Jun xanh lè. Cắt không giọt máu. Di thầy vậy liền ngăn cản. Ai a hát mau bỏ tay ra đi. Cô ta sẽ chết đó. Di yếu ớt hét mong nó tha cho Jun. Nhưng không có tác dụng. Có ai ở đây không giúp với. Di nói xong ngất luôn. Hắn và Su. Jun thấy tình hình bất ổn thì chạy ra. Sun, bình tĩnh, thả Jun ra đi. Su năn nỉ nó. Biến, nó lạnh lùng nói làm Su và hắn ngạc nhiên tiếp tập 2. Sao nó lại như vậy? Khuyên nó hoài không nghe. Hắn tiến tới chỗ nó đánh vào gáy nó. Bất ngờ nó ngất đi. Hắn bế nó còn Su thì bế Di. Jun thì chỉ liếc Jun một cái rồi cũng bước đi theo tụi nó luôn. Tại nhà hắn, Su và hắn bế nó với Di vào nhà. Bà hắn thấy nó với Di như vậy thì hốt hoảng. Có chuyện gì vậy? Sao Sun lại bị ngất vậu ý? Còn Di thì bị đánh bầm dập vậy hả? Bà hắn lo lắng. Bà hắn không để ý có Jun ở đây. Bà cứ hỏi cháu của quản gia Kim là rõ. Su bực mình nói. Xong hắn cùng Jun bế nó về phòng. Còn Su thì bế Di về phòng mình. Cùng lúc Jun về tới nhà mặt mày xanh lè. Cắt không còn giọt máu. Thấy vậy quản gia hỏi. Có chuyện gì vậy? Jun sao con xanh lè vậy? Trúng gió hả? Dạ, con, Jun ấp úng. Có chuyện gì mà hồi nãy Su versus Jo bế y mơ với Di về thì ngất? Người thì mình mảy đầy vết thương. Hỏi nó bảo hỏi con là sao? Bà hắn nhìn Jun nghiêm nghị hỏi. Con không biết gì hết. Không biết gì hết, Jun khóc nấc lên rồi ngất luôn. Quản gia Kim hoảng khi thấy cháu mình như vậy. Đành lên tiếng. Để cháu nó bình tĩnh lại rồi chúng ta hỏi nó cũng được. Xin phép phu nhân tôi đưa nó lên phòng. Tại phòng nó. Đây là đâu? Di, em tỉnh rồi hả? Sun đâu? Hả? Di lo lắng cho nó. Sun đang bên phòng của cô ấy. Su nhẹ nhàng tới đỡ Di ngồi dậy. Nó không sao chứ? Di hỏi Su. Không sao hết. Giờ em có thể kể lại mọi chuyện cho anh nghe được không? Tại sao Jun lại làm vậy với hai người? Su tức giận khi nhắc đến chuyện này. Bla, là như thế. Dì yếu ớt kể. Hừ, cô ta dám như vậy sao? Vậy tại sao Sun lại như thế? Có khi nào anh thấy Sun như vậy đâu? Lạnh lùng độc ác. Su tò mò. Thật sự trong Sun có hai con người. Một hiền lành, ấm áp. Hai là lạnh lùng, độc ác. Chỉ khi Sun tức giận thì ai con người thứ hai của Sun mới xuất hiện. Đó là lý do cậu ấy luôn kiềm chế bản thân tránh gây hại cho người khác. Em chỉ nghe Sun kể như vậy. Nhưng hôm nay em thật sự cảm thấy sợ con người thứ hai của cậu ấy. Di kể có chút run sợ. Thì ra là vậy. Em muốn qua thăm Sun không? Su. Nhưng anh hứa không được kể cho ai biết đó. Nếu không cậu ấy giận em. Di năn nỉ Su. Để anh coi đã. Hi. Anh giỡn thôi. Anh sẽ giữ bí mật mà. Su cười tươi làm cho Di tim lệch nhịp đập. Nhưng hai người đâu hay rằng hắn đứng ngoài nãy giờ và nghe hết mọi chuyện. Người hai tính cách sao? Hắn nghĩ rồi nhếch môi cười. Rồi về phòng xem nó sao. Nó tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng của mình. Đang định bước xuống giường thì hắn vào. Hồi nãy lúc hắn ra ngoài, Jun nghe điện thoại xong cũng xin về vì nhà có chuyện. Đi đâu? Hắn lạnh lùng. Đây là đâu? Nó hỏi. Phòng cô chứ đâu? Hắn. Ở quên hi hi hi. Mà tại sao tôi lại ở đây? À hát. Đúng rồi. Gì? Gì đâu rồi? Nó đột nhiên hét lên làm hắn giật mình. Lúc này Di cùng Su bước vào. Thấy Di nó ôm chầm lấy cô bạn mình. Nè có sao không, tại sao hai tiết học cuối không thấy bà vào lớp hả? Ủa sao tay chân mặt mày bà toàn vết thương không vậy? Ai? Ai đánh bà tôi nghe? Tôi sẽ giết kẻ đó. Ánh mắt nó dần dần đanh lại. Nhìn vậy Di cũng biết con người thứ hai nó sắp xuất hiện liền ôm lấy nó. Tôi không sao hết, chỉ là bị té thôi. Không sao mà, Di nhẹ nhàng an ủi nó. Nó đẩy Di ra, thiệt không? Bà mà giấu tôi là tôi giận bà AK. Nó nghi ngờ, 100, luôn, hi hi hi, Di cười ngượng để trấn an nó. Vậy tôi yên tâm rồi. Tôi Su nhờ cậu đưa Di về giùm tôi được không? Nó quay qua nhờ và Su, giúp cậu tôi được lợi gì? Su gian gian nhìn nó. Giờ cậu có đi không hay? Nói mặt nó lạnh tanh. Biết mình sắp gây chuyện đành giản hòa. Thôi, bình tĩnh. Tôi đi là được chứ gì? Su chề môi rồi lôi Di ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại nó với hắn. Không nhớ gì? Hắn nghi ngờ hỏi nó. Nhớ gì? Mà cái gì để tôi nhớ? Nó ngây thơ hỏi ngược lại hắn. Không có gì. Thôi cô nghỉ ngơi đi. Hắn nói rồi đi ra khỏi phòng. Về tới phòng hắn gọi điện cho bác sĩ riêng của hắn. Alo, tôi muốn ông ngay ngày mai gửi cho tôi thông tin về những người sống mà có hai tính cách tồn tại trong con người. Hắn lạnh tanh, hai tính cách trong cùng một con người sao? Cái này thì tôi không rõ. Vì số người như vậy hiếm lắm. Chỉ chiêm khoảng 0.00001. Thôi, bịa nha, đừng lên mạng cha nha. Bác sĩ, tôi không cần biết, nhanh gọn lẹ, hắn nói xong cúp máy cái rụp. Bác sĩ chỉ biết thở dài. End chép 11, cách chương.